Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4769, ai đi khiêu chiến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ ra tỏ thái độ. Tần Lĩnh tự nhiên không nói hai lời. Đi xử lý chuyện này. Chạy đường cá nhân là không tiếp sinh ý, khách nhân yêu cầu mời. Còn muốn tới nhập khẩu thu phí chỗ trước phí xử lý. Tần Lĩnh lần này đi giao tiền. Thực mau, cầm cái thẻ bài trở về. Thẻ bài mặt trên viết số 7. Thực mau, một người tuổi trẻ người. Thực khách khí mà đi đến bọn họ trước mặt. Chư vị hảo, ta là Thải Linh Lâu tiểu nhị số 7. Các người cũng có thể kêu ta A Thất. Về giao dịch thị trường quy củ, có cái gì không hiểu, cứ việc hỏi ta. Hiển nhiên, những người này đều là chịu quá huấn luyện. Hắn vừa xuất hiện, trước đơn giản mà tự giới thiệu. Đãi mọi người có điều tỏ vẻ lúc sau. Chuyên nghiệp giới thiệu, cuồn cuộn không ngừng mà từ hắn trong miệng ra tới. Mà mấy tin tức này, đều là bọn họ tốn chút thời gian. Là có thể tìm hiểu đến tin tức. Ở giới thiệu trên đường, Mạc Liên Thành ngẫu nhiên chen vào nói. Dò hỏi một ít mặt khác vấn đề. Vừa mới bắt đầu, A Thất còn có thể bảo trì bình đạm mà trả lời. Dần dần mà, xem Mạc Liên Thành bọn họ ánh mắt, liền không giống nhau. Bởi vì, Mạc Liên Thành dò hỏi vấn đề, nghe đơn giản, hơn nữa tán loạn. Nhưng là, đem đạt được sở hữu tin tức tổng hợp lên. Lại là vượt qua hắn có thể trả lời một ít phạm vi. Bên này A Thất còn vì Mạc Liên Thành một vấn đề làm kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Kỳ thật cái này giao dịch chàng không được đầy đủ là chỉ bán linh nguyên thạch, cũng có một cái đánh cuộc linh nguyên thạch địa phương. Quy tắc thượng tương đương có quy phạm, nhưng là chỉ có linh thạch sư mới có thể tham gia, người bình thường không tư cách này đi vào. Cái gọi là đánh cuộc, trọng điểm liền ở chỗ một cái đánh cuộc tử, là dùng tỉ thí phương thức tới đánh cuộc. Nói đơn giản một chút, là hai bên cắt ra một khối hoặc nhiều khối linh nguyên thạch. Khai ra linh nguyên sau, ai ra linh tinh nguyên giá trị cao, liền ai thắng, thắng một phương, không chỉ có thể đem điểm có tiền mang về, còn có thể mang đi thua phương sở khai ra linh tinh nguyên. Nói thực ra, thực hấp dẫn khúc đàn nhi đám người. Chỉ tiếc, không phải ai đều có thể tiến. Chỉ có linh thạch sư mới có thể đi vào. Khúc đàn nhi thường thường hướng bên kia thăm dò. Vì chơi cái này, nàng còn khinh thường vận dụng vũ lực. Huống chi, động vũ lực cái gì? Chơi lên cũng không thú vị. Chỉ nghe, Mạc Liên Thành đột nhiên hỏi. Thật sự, chỉ có linh thạch sư mới có thể đi vào sao? Cái này, cũng không được đầy đủ đúng không? A Thất lễ phép cười. Trần thuật, có một ít bản thân không phải linh thạch sư. Nhưng tư chất cực giai. Vượt năm ải, chém sáu tướng, bắt được tư cách bài. Cũng là có thể tiến vào. Mạc Liên Thành hỏi, vượt năm ải, chém sáu tướng, khảo chính là cái gì? A Thất đơn giản rõ ràng trả lời. Khảo chọn thạch kinh nghiệm. Mạc Liên Thành gật đầu. Lại hỏi, cụ thể muốn như thế nào? A Thất dừng một chút. Về vấn đề này, hắn ở chỗ này công tác tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị người hỏi đến. Tiếp theo, hắn lại đúng sự thật nói. Ở thị trường nhập khẩu, có một ngụm chung, chỉ cần 100 linh phiến là có thể gõ chung. Tiếng chuông vang lên, liền đại biểu có người muốn khiêu chiến. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra tới. Chỉ cần đem thị trường phái ra người cấp đánh bại, là có thể bắt được tiến vào tư cách. Mạc Liên Thành hỏi, có người thành công quá sao? A Thất lắc đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhưng thật ra nghe nói có người thông qua, sau lại khiêu chiến người. Càng ngày càng ít, hiện giờ đã thật lâu không ai khiêu chiến. Ta ở chỗ này làm việc, liền chưa thấy qua. Vì cái gì? Mạc Liên Thành lại hỏi. A Thất nói, trong lâu đem quy củ hơi chút sửa lại hả? Phàm là gõ chung giả, một khi không có thông qua khảo nghiệm, cần phải cùng trong lâu ký xuống 10 năm bán mình khế. Đương nhiên, thông qua cũng sẽ có khen thưởng. Vừa nghe lời này, Tần Lĩnh mấy người mắt lộ tinh quang. 4772, cách chương.